mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến bạn video Sống ở đời, không phải cứ toan tính là có được. 6 câu chuyện này sẽ giúp bạn tỉnh ngộ. Câu chuyện thứ nhất, chó và sói. Có một hôm, chó hỏi sói, anh có nhà để ở không? Không có, sói trả lời. Chó hỏi tiếp, anh có được một ngày 3 bữa ăn và chỗ ngủ êm ấm không? Không có. Vậy anh có người dỗ anh, đưa anh đi dạo phố không? Chó lại hỏi. Không có, sói trả lời. Nghe vậy, chó liền bĩu môi. Cuộc sống của anh thật tẻ nhạt. Sao cái gì anh cũng không có vậy hả? Sói cười. Cuộc sống của tôi chính là như vậy. Tôi có thú vui riêng của mình. Tôi là một con sói hoang dã nhưng tự do. Còn anh là một con chó bị nhốt xó nhà, tự cho rằng mình hạnh phúc. Ngẫm, hạnh phúc là một trải nghiệm hoàn toàn cá nhân, không thể so sánh. Đừng lấy tiêu chuẩn của mình để đo lường hạnh phúc của người khác. Đừng vì thấy họ nghèo hay kém chức vị hơn mà cho rằng mình hạnh phúc hơn người. Giàu có mà tranh đấu ngược xuôi, đánh đổi bằng mọi giá. Nghèo mà thanh thản bình yên mới hiểu rằng hạnh phúc không phải ở chỗ bạn có được bao nhiêu, mà là bạn biết bằng lòng bao nhiêu. Tất nhiên tôi không ủng hộ sự nghèo khó, bởi an phận nghèo khó khiến bạn không chịu tiến bộ, không làm cho bản thân và xã hội tốt hơn. Vậy hãy giàu có theo đúng cách, mang giá trị tốt đến mọi người, tôn trọng đạo đức và pháp luật để có được cuộc sống giàu sang, bình an và hạnh phúc. Câu chuyện thứ hai, bao dung và khiêm tốn. Giọt mực rơi vào một ly nước trong, ly nước này lập tức thành màu đen, không uống được nữa. Nhưng nếu giọt mực rơi vào trong biển lớn, biển vẫn là biển cả, nhuộm màu xanh lam. Tại sao vậy? Vì sự bao dung, sức chứa đựng của hai thứ này là khác nhau. Tôi nhớ mãi một câu của một vị hòa thượng trên chùa dạy. Lúa chưa chín thì đâm thẳng lên trời, lúa đã chín thì ngả đầu cúi xuống. Ngẫm, làm người càng thành công càng hiểu phẩm giá của sự kiên cường, càng giàu có càng có tấm lòng khiêm hạ. Khỏe không phải là nâng lên mạnh mà là đặt xuống nhẹ. Kính không phải là đối với trên mà là xử dưới. Hay không phải là làm ngạc nhiên mà khiến người ta thấy thú vị. Khéo không phải tạo điều to mà là làm điều nhỏ. Buồn không phải vì bên ngoài mà vì những gì ẩn bên trong. Xấu không phải do mặt mũi mà là do ăn ở. Đẹp không phải là cứ hút nhiều người vào mà là giữ được người ở lại. Câu chuyện thứ ba, nụ cười và nước mắt. Vị lạt ma già nói với vị lạt ma trẻ, khi đến với thế giới này anh khóc nhưng người khác đều rất vui mừng. Khi anh rời khỏi thế giới này, người khác đều đang khóc nhưng bản thân anh lại thường cảm thấy rất vui. Ngẫm, chết không hẳn là điều tồi tệ, còn sự sống cũng chưa chắc là điều đáng mừng. Câu chuyện thứ tư, đánh mất. Nếu đi chơi, không may bạn làm rớt 100.000 đồng, đoán là nó có khả năng sẽ nằm ở một chỗ nào đó. Nếu phải bỏ ra 200.000 đồng tiền xe để quay lại đó tìm, liệu bạn có quay lại không? Điều tôi vừa hỏi bạn, rõ là một câu hỏi ngốc nghếch đúng không? Nhưng điều buồn cười là chuyện tương tự lại không ngừng xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Bạn bị người ta chửi một câu, nhưng lại bỏ ra vô số thời gian để đau buồn. Bạn vì một việc mà nổi giận, không ngừng làm tổn hại đến thân tâm của mình. Bạn mất đi tình cảm của một người, biết rõ mọi chuyện đã không thể cứu vãn, nhưng vẫn cứ đau lòng rất lâu. Câu chuyện thứ 5, điều kỳ lạ của con người. Đệ tử hỏi vị cao tăng: Thầy có thể nói cho con biết về chỗ kỳ lạ của con người không? Vị cao tăng đáp: Họ vội vàng trưởng thành, sau đó lại than thở là mất đi tuổi thơ. Họ dùng sức khỏe để đổi lấy tiền bạc, không lâu sau lại muốn dùng tiền bạc để mua lại sức khỏe. Họ đối với tương lai thì lo lắng không nguôi, nhưng lại không trân trọng hiện tại. Vì vậy, họ vừa không sống trong hiện tại, vừa không sống trong tương lai. Họ sống như thế là sẽ không bao giờ chết, và sẽ chết như thế chưa bao giờ từng được sống. Ngẫm, mọi thứ của cuộc đời không phải do toan tính có được, mà do hành thiện mà có được. Không phải do cầu mà được, mà là do tu mà được. Có nhiều lúc thà rằng bị hiểu lầm cũng không cần giải thích. Tin hay không tin chỉ ở trong một suy nghĩ của bạn. Chỉ hối hận vì những chuyện mà mình chưa từng làm, không hối hận vì những chuyện mình đã làm. Mỗi một bước đi của cuộc đời đều cần phải trả giá. Còn người ta sống ở đời cần phải tĩnh tâm, cần có đủ thời gian để suy ngẫm. Câu chuyện thứ 6, hãy là một người tốt thông minh. Người khôn ngoan phải nhớ, con ngựa tốt sẽ bị người khác cưỡi, người tốt sẽ bị người khác phụ. Lương thiện không phải là điều xấu, nhưng quá lương thiện lại là nguyên cớ cuộc đời bạn bị chèn ép quá đáng. Trưởng thành cũng chính là khi bạn đứng giữa đám đông mà vẫn giữ được bản sắc riêng của mình, khi đương đầu với thế sự mà vẫn giữ được lý trí vững vàng. Thực sự trưởng thành cũng chính là khi bạn trở thành một người dễ dàng thích nghi với môi trường sống. Khi đó bạn sẽ tự biết được mình cần gì và mình đang ở đâu. Làm một người quá dễ tính, người khác nói gì bạn đều không có ý kiến. Cuối cùng, những lời bạn nói sẽ chẳng nhận được sự tôn trọng. Chỉ một lần khó tính, bạn sẽ lại bị bêu xấu. Bạn giúp người khác khi gặp khó khăn, người ta sẽ ghi nhớ ơn bạn. Nhưng bạn cứ giúp mãi thì họ sẽ trở nên ỷ lại. Một khi bạn không giúp nữa thì từ ân nhân há chẳng hóa thù địch sao? Hàng xóm của bạn có một đứa trẻ kháu khỉnh đáng yêu, bạn thấy quý nó vô cùng. Mỗi ngày bạn đều cho một đứa trẻ ăn kẹo. Bạn làm điều đó rất tự nguyện, thường xuyên và vui vẻ. Đứa trẻ ấy cũng có vẻ yêu bạn. Mỗi ngày thấy bạn, nó đều cười tươi và chạy đến nhận kẹo. Rồi một ngày kia, bạn gặp chút mệt mỏi và quên bẵng mất mình đã hết kẹo mà chưa đi mua. Gặp đứa bé trên đường đi làm về, bạn xoa đầu nó rồi bảo: Chú hết kẹo rồi. Bỗng dưng, bạn thấy thái độ của nó lập tức thay đổi. Nó thở ơ, lạnh lùng, gào ầm lên rằng: Bạn keo kiệt, bạn xấu xa. Rồi nó đi khắp nơi nói với mọi người rằng: Bạn không còn tốt với nó nữa. Triết lý viên kẹo có nghĩa là khi bạn cho ai khác một thứ gì, nhiều khi họ sẽ không nghĩ ấy là món quà. Họ sẽ nghĩ đó là bổn phận, là trách nhiệm. Khi bạn không cho thứ mà họ muốn nữa, họ sẽ lập tức trở mặt với bạn. Nếu ở trong hoàn cảnh đó, liệu bạn có thể tiếp tục cho đi nữa hay không? Với nhiều người, cho dù bạn có cho họ kẹo mỗi ngày, thì họ cũng chỉ nhớ mỗi một ngày mà bạn đã không cho mà thôi. Bạn là một người chân thành và cởi mở, luôn nhiệt tình đối với bạn bè. Những gì bạn mình cần giúp đỡ, nếu trong khả năng thì bạn chẳng hề chối từ. Bạn bè của bạn dần dần quen với việc họ cần người an ủi, bạn sẽ đến. Họ thiếu tiền, bạn sẽ giúp. Bạn như thế luôn là một người lớn, người hùng trong mắt bạn bè. Mỗi khi họ cần thì bạn sẽ có trách nhiệm đến an ủi, động viên. Đến một hôm, họ trách bạn rằng không còn đối xử tốt với người ta nữa. Nhưng họ lại không chịu nhớ rằng ngày cô ấy cãi nhau với sếp thì bạn lại vừa mất một cơ hội thăng tiến. Bạn là một nhân viên mẫn cán nhất phòng, không ngại ôm nhiều việc, chẳng ngại làm thêm giờ. Bạn luôn tâm niệm rằng chỉ cần công việc tốt lên là được. Tính toán thiệt hơn gì việc ai làm ít, ai làm nhiều làm gì. Bạn không phải là người nhanh nhẹn nhất, nhưng sẽ luôn là người cần mẫn nhất. Bạn không phải là người giỏi nhất, nhưng sẽ là người chăm chỉ nhất. Bất chợt đến một ngày, bạn cảm thấy mình đuối sức. Bạn cảm thấy mình cần về nhà sớm, và bạn cảm thấy mình cần có người chia sẻ công việc. Sếp dường như trở thành một người khác, đánh giá thấp kỹ năng của bạn, cho rằng những cố gắng của bạn bằng không và phóng đại cả những khuyết điểm của bạn lên. Bạn làm việc hết mình, chẳng tính toán thiệt hơn, nhưng sếp bạn có thể lại cho rằng đó là bổn phận, trách nhiệm của bạn. Trực ngoài giờ là trách nhiệm của bạn, không để khách hàng nào khiếu nại là trách nhiệm của bạn. Hoàn thành công việc sớm là bổn phận bạn cần làm. Đồng nghiệp lại cho rằng bạn đang lười biếng, đang buông bỏ, bạn đang đùn đẩy trách nhiệm cho họ, khiến tự nhiên họ phải làm những việc trước đây chẳng phải động tay. Dù bạn có làm 200% sức lực thì đến hiện tại điều đó đã trở thành nghĩa vụ mà bạn phải thế. Cho nên khi bạn chỉ làm đủ 100% những việc cần, mọi người cho rằng bạn chưa hoàn thành đủ trách nhiệm của mình. Ngẫm, bài học này thật sự quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Tôi không khuyên bạn trở thành một người xấu tính, một người ỷ lại, một người không biết cho đi. Thông điệp của tôi muốn gửi đến bạn đó là hãy là một người tốt thông minh. Những điều chân thành từ tấm lòng của bạn không phải ai cũng xứng đáng để nhận. Hãy biết chọn lựa những người xứng đáng được nhận để bản thân không phải hối tiếc những gì bạn đã cho đi. Có thể bạn hãy cân nhắc lại về việc cho đi đối với những người thật sự xứng đáng. Sách tóm tắt, chúc bạn sống khôn ngoan hơn. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo.